Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gà đất chó kiển. Nghe nói như thế, Hoa Dương, Thạch An Sương, Mạnh Vân Tiêu, Lý Phá Vọng sắc mặt hơi đổi, bọn hắn không nghĩ tới chính mình bốn người liên thủ đều dọa không nổi hắn, còn dám hung hăng càng quấy, nói bọn họ là gà đất chó kiển, cái này cũng không tránh khỏi quá xem thường người rồi. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng rồi, vậy ngươi tự lại để cho ta kiến thức ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Trong một chớp mắt, Thạch An Sương xuất thủ, vẻn vẹn chính là một quyền. Phản phất ở giữa thiên địa đại địa lực lượng đều bị hắn điều khiển nơi tay lòng bàn tay, nhô lên cao một kích. Võ đạo thần thông đại địa mẫu quyền. Người chung quanh lập tức cảm thấy trời rung đất động, phản phất cái này phiến thiên địa nguyên khí đều nổ tung giống như, một nham thạch cự nhân theo sâu trong lòng đất bay lên, vô tận đại địa lực lượng nghiền áp đi ra, muốn đem thế gian vạn vật đều quy về hỗn độn. Tốt lực lượng đáng sợ. Tất cả mọi người là kinh hãi, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Thạch An Sương trong cơ thể ẩn chứa khủng bố lực lượng. Rõ ràng chỉ là nhân loại mà thôi, nhưng là trong cơ thể tự hồ ở lại lấy một thái cổ cự nhân. Một quyền đập tới, có gánh núi chi lực, phản phất trăm ngàn tòa núi lớn nghiền áp xuống tới, mặc kệ là vật gì đều hóa thành bột mịn, đây là thuần túy lực chi lực lượng. Tuy nhiên thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại không cách nào địch nổi, mà đây cũng là nham thạch thân thể khủng bố lực lượng. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem một quyền này, một đôi mắt rất là bình tĩnh, như là cổ đầm nước, bình cổ không dao động, hắn duỗi ra một tay. Lòng bàn tay duỗi ra hiện lên âm dương, bát quái, cửu cung vân, vân, đợi một tí thiên địa trận pháp. Ở giữa thiên địa, vô tận âm dương khí lưu hội tụ tại trong trận pháp tâm, tạo thành một khối cực lớn hỗn độn cuối xoay, cả người hắn phản phất một theo hỗn độn đi ra cổ thần giống như, cứ như vậy đánh ra. Đông. Cái kia do đại địa lực lượng ngưng tụ mà thành nắm đấm, cứ như vậy bị hắn tay không tiếp được, cái kia trăm ngàn tòa núi lớn banh đến lực lượng cũng lập tức biến thành vô hình, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Phản phất bị hỗn độn cối xay phai mờ rồi. Ông trời ơi! Tất cả mọi người là thấy da đầu rung lên, cái này là đại âm dương xuất bi thủ. Vừa rồi đánh tan Cư Tâm Lương chỉ là tiểu thí ngưu đao, mà thôi, hiện tại mới chính thức bày ra cái môn này võ đạo thần thông uy lực. Đại âm dương xuất bi thủ đây chính là càng không phái có 102 tuyệt học, chính là càng không lão tổ ẩn giấu công phu, một chưởng đánh tới, có bóp nát tinh thần uy lực, thật sự bị cái này Hạ Bình tu luyện thành công. Thạch An Sương cường đại cỡ nào a? Ngưng tụ rồi nham thạch thân thể, chính là đại địa chi tử, mà hắn võ đạo thần thông đại địa mẫu quyền càng là ngưng tụ rồi trong vòng ngàn dặm đại địa chi lực, sau đó hỗn hợp mà thành chí cường một kích, một quyền này có thế nát bấy đại địa, tương đương với trăm ngàn tòa núi lớn banh kích xuống, bình thường người đều bị chấn thành bột mịn. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị tiểu tử này tay không tiếp được, đem cái này vô cùng đại địa lực lượng hóa thành vô hình, thật là đáng sợ, cái này Hạ Bình đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hơn nữa cái này chỉ là bắt đầu. Tiểu tử này cũng không phải là vận dụng toàn lực. Ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử đều là rung động liên tục, bọn hắn cảm thấy chỉ là vừa mới bắt đầu đọ sức, cũng đã đột phá trí tưởng tượng của bọn hắn cùng cái này quái vật căn bản không phải một cái thứ nguyên đấy. Cũng không chỉ có là những này tân sinh đệ tử, phần đông trưởng lão cũng sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn theo Hạ Bình thân thể cảm nhận được tiềm lực vô cùng, phản phất là một vô địch thánh nhân hành tẩu ở nhân gian. Đợi một thời gian, có lẽ cũng không cần bao lâu thời gian. Có thể đạt tới bọn hắn như vậy võ đạo cảnh giới, thậm chí siêu việt. Thạch huynh, ta đến giúp ngươi. Đúng vào lúc này, ngũ hành môn Hoa Dương cũng xuất thủ, hắn có thể cảm giác được chỉ là Thạch An Sương một người cũng không phải là đối thủ của Hạ Bình, lại đối banh mấy chiêu, nói không chừng Thạch An Sương cũng sẽ bị đánh cho bị dày vò. Đao đạo thần thông khai thiên thất thức. Hắn lập tức kích phát kim cương thân thể, thiên địa vô cùng canh kim chi khí đều bị thu nạp đi vào thân thể của hắn, toàn bộ người tự hồ biến thành một trận mắt kim cương. Đao khí tung hoành. Màu đen đại đao bị hắn nắm ở trong tay, một đao bổ xuống, lập tức hư không chính giữa tựa hồ bị bổ ra rồi từng đạo khe rãnh, phản phất khai thiên tích địa. Mà mỗi một đạo khe rãnh phản phất đều diễn sinh ra trăm ngàn cái đao đạo tông sư, từng đao đạo tông sư đều cầm trong tay trường đao, diễn dịch rồi vô số đao đạo tuyệt học, bao dung hết thảy. Những này đao khí càng là ẩn chứa mãnh liệt canh kim chi khí, phối hợp khởi Hoa Dương kim cương thân thể, đây quả thực là như hổ thêm cánh, đao khí chi lợi hại. Coi như là chiến hạm sát ngoài đá vân mẫu thép đều bị nhẹ nhõm chém thành mảnh vỡ. Địa ngục kim ô cánh. Trong một chớp mắt, Hạ Bình lập tức bộc phát ra địa ngục kim ô thể, sau lưng của hắn lập tức xuất hiện một đôi cánh, một bên là màu vàng, một bên là màu đen, hai cái trên cánh mặt đều hiện lên rậm rạp chằng chịt thái cổ phù văn. Chúng đều là do địa ngục kim ô hỏa diễm ngưng tụ mà thành, xuất hiện nháy mắt, lập tức bạo tạc nổ tung tầm hơn 10 trượng, khủng bố hỏa diễm theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, mang tất cả phương viên hơn 10 dặm. Oanh! Cái này đối với địa ngục Kim Ô Vũ Dực chỉ là xuất hiện, tự đã tạo thành khủng bố uy thế, phản phất trời xanh đều bị tê liệt giống như, bốn phương tám hướng đều là cuồn cuộn hỏa diễm nước lũ. Rầm rầm rầm. Hư không trong đó, những cái kia hướng phía Hạ Bình bổ tới đao khí, đụng phải những này hỏa diễm nước lũ, lập tức đã bị chấn thành bụi phấn, vô tận canh kim chi khí đều đốt cháy thành nước thép. Rầm rầm một tiếng, đại lượng kim loại hòa tan mà thành kim loại chất lỏng từ trên cao rơi xuống, nhao nhao nhỏ tại cả vùng đất, lập tức đem đại địa hòa tan, tựa hồ biến thành dung nham. Lui, mau lui lại. Ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử sắc mặt đại biến, bọn hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa này khủng bố chỗ, nếu như tiếp xúc đến từng chút một lời mà nói, cả người đều bị đốt đốt thành tro bụi. Bọn hắn liều mạng, nhanh chóng lui ra phía sau hơn 10 dặm, miễn cho tai họa hồ cá. Không ít đệ tử đều là lòng còn sợ hãi, bởi vì ngay tại bọn hắn nhanh chóng lui ra phía sau nháy mắt, từng giọt hỏa diễm rơi xuống dưới ra, nhỏ tại bọn hắn đứng tại cả vùng đất mặt. Chỉ là một cái hô hấp, cái này phiến đại địa đều biến thành một cái biển lửa, cực nóng thiêu đốt, liền một khối cao cỡ nửa người nham thạch đều nhanh chóng bị đốt thành rồi dung nham, bốn phía chảy xuôi, nóng hôi hổi. Đây là dị hỏa chi lực. Phần đông trưởng lão con mắt đều là lộ ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, bọn hắn kiến thức rộng rãi, ở đâu không rõ ràng lắm những này hỏa diễm khủng bố chỗ, cũng chỉ có cắn nuốt thế gian nhiều loại dị hỏa, mới có thể lại để cho trong cơ thể hỏa diễm chi lực đáng sợ đến loại trình độ này. Nếu như không có đối với khiên thủ đoạn, chỉ cần là những này dị hỏa tới người, đều đem địch nhân đốt thành tro bụi. Tiếp ta một đao. Hạ Bình bàn tay dựng lên, hóa trưởng là đao, một đao tự hướng phía Thạch An Xương cùng Hoa Dương bổ tới. Tại hắn cổ tay chặt phía dưới, thình lình xuất hiện thiên chi dấu vết, phản phất một đao tự chém nát không gian, hư không lưu ngấn, như vậy dấu vết nhìn thấy mà giật mình, phản phất là liên thông rồi hư không ở trong chỗ sâu, cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Trong cơ thể của hắn cũng đã tuôn ra đáng sợ hỏa diễm chi lực, hóa thành hỏa diễm một đao, oanh đến giữa không trung thời điểm, thình lình hóa thành một đầu hỏa diễm thần điểu, hướng phía hai người oanh kích đi qua. Không tốt. Thạch An Xương cùng Hoa Dương biến sắc, bọn hắn liên tục thi triển võ đạo thần thông. Hoặc là vận dụng đại địa lực lượng, hoặc là vận dụng canh kim chi khí, ý đồ ngăn cản được một đao kia. Phanh! Một đao kia lực lượng thật sự là quá kinh khủng, liền không gian đều sinh ra mấy chục vạn lần chấn động, oanh kích tại Thạch An Xương cùng Hoa Dương hai người trên người, lập tức đưa bọn chúng thân thể hộ thể thần thông oanh kích được nát bấy. Thậm chí đáng sợ hỏa diễm chi lực thẩm thấu bọn hắn khí lực, muốn đem bọn hắn mỗi một cái tế bào đều đốt cháy lên. Bọn hắn cảm thấy mình tựa hồ ở vào địa ngục giữa biển lửa. Đã tiếp nhận lửa địa ngục biển cực hình, sống không bằng chết. Hạ Bình, chớ có càng rỡ. Chỉ trong nháy mắt, Phi Tiên Tông Lý Phá Vọng rốt cục xuất thủ, hắn nhìn thấy Thạch An Xương cùng Hoa Dương hai người lâm vào nguy cơ, cũng không muốn chứng kiến Hạ Bình tiếp tục càng rỡ xuống dưới, lập tức đem hết toàn lực. Võ đạo thần thông Hỗn Nguyên Bát Tán Thủ. Trong một chớp mắt, hắn rõ ràng biến thành tám đạo thân ảnh, hoặc là tinh thông đao pháp, hoặc là tinh thông kiếm pháp, hoặc là quyền pháp, hoặc là chưởng pháp, hoặc là thối pháp, hoặc là thương pháp, hoặc là mâu pháp, hoặc là điều khiển. Hơn nữa mỗi một đạo thân ảnh lực lượng đều đạt đến luyện bảo cảnh đỉnh phong đấy, sau đó hội tụ cùng một chỗ, hóa thành hỗn nguyên lực lượng, phản phất thiên địa hỗn độn chi lực hội tụ cùng một chỗ, sinh ra vòng xoáy. Cổ lực lượng này thoáng cái tự oanh kích tại đây chút ít hỏa diễm đao khí, hơn nữa còn là oanh kích tại hỏa diễm nhược điểm ở trên, tứ lạng bạc thiên cân, hóa thành vô hình. Rầm rầm rầm. Lúc này, hư không chính giữa cái kia một đạo hỏa diễm đao khí lập tức bị chấn thành hư vô, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Thạch An Xương cùng Hoa Dương hai người lập tức cảm kích nhìn Lý Phá Vọng, nếu như không có Lý Phá Vọng xuất thủ lời mà nói, chỉ sợ vừa rồi một chiêu kia, cũng đã đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Ân, có chút bổn sự. Hạ Bình nhíu mày, cứ như vậy nhìn xem Lý Phá Vọng. Hạ Huynh, ngươi thật sự là rất rất giỏi, nhưng là tại của ta thông linh chi nhãn trước mặt, ngươi hết thảy công kích đều là vô dụng công. Ngươi hết thảy đều bị ta khám phá. Lý Phá Vọng rất là kiêu căng, hắn đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa một tòa thâm ảo thần bí trận pháp, mơ hồ có kim sắc quang mang hiển hiện, tựa hồ câu thông thiên địa, xuyên thủng hư không, thấy được hư không chính giữa rậm rạp chằng chịt đường cong. Đây là hắn thông linh chi nhãn, có thể suy điển, tính toán hết thảy, như là biết trước tương lai giống như, bất cứ địch nhân nào tại hắn đôi mắt này trước mặt nhâm gì bí mật đều không thể che giấu. Vô dụng công. Ngươi có chút quá nhìn đến khởi chính mình đôi mắt này rồi. Hạ Bình chấn động địa ngục kim ô cánh, trong nháy mắt, hắn phản phất xuyên toa hư không, siêu việt gấp trăm lần vận tốc âm thanh vô tức, lập tức tự đi tới Lý Phá Vọng trước mặt, nhô lên cao chính là một quyền. Hắn dùng thế sét đánh lôi đình, muốn một quyền oanh chết Lý Phá Vọng. Quá là nhanh. Ngũ đại môn phái đệ tử đều là kinh hãi, Tốc độ như vậy quả thực nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, liền thần trí của bọn hắn lực lượng đều bắt không đến, vô thanh vô tức, không có lưu lại bất luận cái gì quỹ tích. Đối mặt tốc độ như vậy, căn bản không phải người có thể ngăn cản đấy. Ha ha, Hạ huynh, ngươi lên trở thành. Đối mặt Hạ Bình tốc độ như vậy, Lý Phá Vọng không chỉ không có kinh hoảng, ngược lại dương dương đắc ý, tự hồ đoán được rồi Hạ Bình mắc lừa bộ dáng. Cho ta phong ấn a. Chỉ trong nháy mắt, một giọng nói tại Hạ Bình bên người vang lên, rõ ràng là Lăng Vân phái Mạnh Vân Tiêu, hắn cô động thành vân vụ thể, trước kia tự huyễn hóa thành một đoàn mây sương mù, ẩn nấp hư không, đợi tại Lý Phá Vọng bên người, chính là vì cho Hạ Bình một kích trí mạng. Võ đạo thần thông tiên thiên vân vụ tỏa. Hắn lập tức sử xuất trên người mình chí cường thần thông một trong, theo trên người tản mát ra bàn bạc mây mù khí tức, vô hình vô chất, từng sợi sương mù biến thành trật tự dây xích, thoáng cái tựu bao trùm Hạ Bình toàn thân. Ân. Hạ Bình nhíu mày, hắn lập tức chứng kiến, bầu trời vô tận mây mù đều hội tụ tại Mạnh Vân Tiêu trên người, biến thành khóa sắt, lập tức liền đem tứ chi của hắn toàn bộ khóa lại, như là tại trên người hắn gây rồi phong ấn. Hơn nữa những này mây mù ngưng tụ thành xiềng xích, nhưng lại cực kỳ chắc chắn, so đá vân mẫu thép cũng còn muốn cứng cỏi gấp 10 lần, cho dù là một đầu thần thú thú con bị mây mù khóa lại rồi, cũng là không thể động đậy. Thì ra là thế, ngươi đã sớm mai phục tại Lý Phá Vọng bên người. Hạ Bình gật gật đầu. Mạnh Vân Tiêu dương dương đắc ý, nói không sai, ta cùng Lý Huynh liên thủ, bố trí xuống này cục, chính là vì dẫn ngươi nhập vào gốm, trúng rồi của ta tiên thiên vân vụ tỏa, tự coi như ngươi trên người có đủ thái cổ cự nhân huyết mạch, cũng không có khả năng giải dụa. Ngược lại lực lượng càng lớn, trói buộc lực lượng cũng lại càng cường, Hạ Bình lần này là ngươi thua. Thua? Thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi mai phục tại Lý Phá Vọng bên người ta không có phát hiện. Hạ Bình thản nhiên nói, nhưng là ta cố ý trúng chiêu. Chính là vì cho các ngươi cảm thụ thoáng một phát cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là không cách nào địch nổi lực lượng. Ầm ầm. Ở này nháy mắt, theo Hạ Bình trên thân thể bộc phát ra so với trước khủng bố gấp 10 lần khí thế, trái tim của hắn đang nhảy nhót, như là trống trận nổ vang giống như, mỗi một lần nhảy lên, đều có thể nát bấy sắt thép, chấn được bốn phía tu luyện giả huyết mạch sôi trào, cơ hồ thổ huyết. Đây là địa ngục kim ô trái tim đang nhảy nhót, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch hoàn toàn bị kích phát ra, 10 vạn khỏa tế bào rung rung. Vô tận hỏa diễm chi lực theo trong cơ thể tuôn ra. Dùng Hạ Bình làm trung tâm, một cổ đáng sợ kim sắc hỏa diễm bạo phát đi ra, hư không ở trong chỗ sâu một đầu địa ngục kim ô hư ảnh hiển hiện, phản phất một vòng mặt trời lên không, vắt ngang cổ kim, tung hoành muôn đời. Như vậy khí thế hoành đẩy 10 ngày cửu địa, quét ngang thế gian hết thảy yêu ma quỷ quái. Không tốt, mau mau xuất thủ, không thể để cho hắn sức bật lượng, lập tức ngăn cản hắn, nếu không chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Lý Phá Vọng sắc mặt đại biến. Hắn thông linh chi nhãn điên cùng suy điển, Hạ Bình trên người các loại trị số dùng dãy số nhân gia tăng. Nhưng là như vậy suy điển số liệu đạt tới cực điểm, hắn khả năng tính toán căn bản không đủ, vượt qua tưởng tượng của hắn trong phạm vi, ánh mắt đều tại nóng hổi, cơ hồ bạo tạc nổ tung. Nếu như tiếp tục như vậy, bọn hắn phải thua không thể nghi ngờ. Nghe nói như thế, Mạnh Vân Tiêu, Thạch An Xương cùng Hoa Dương ba người lập tức động thủ, bọn họ đều là con cưng của trời, cũng không cần nói rõ cái gì, lập tức đem hết toàn lực. Thi triển thần thông chi lực, hướng phía Hạ Bình oanh kích đi qua. Ngu xuẩn. Hạ Bình tiến lên một bước, dẫm đạp hư không, một tiếng trống vang lên, khủng bố hỏa diễm chi lực quét ngang bốn phương tám hướng, trời xanh đều đang rung động, vốn trói buộc tại trên người hắn mây mù xiềng xích lập tức đã bị đốt thành tro tro. Chính là vân vụ chi lực, làm sao có thể ngăn cản được địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực, cái gì vật chất đều ở đây dạng hỏa diễm phía dưới hóa thành hư vô. Địa ngục kim ô trảo. Hắn đứng tại nguyên chỗ. Một trảo tự hướng phía bốn người bắt đi qua, một trảo này kinh thiên động địa, phản phất khắp trời xanh đều bị cái này móng vuốt trảo trong tay. Vực bên ngoài hư không, rất nhiều tinh thần đều đang rung động, tự hồ cũng tại đây một dưới móng mặt lạnh rung, thiên địa nguyên khí đều tạo thành vòng xoáy, thiên địa lực lượng đều bị cái này móng vuốt trảo trong tay, sau đó hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành nhất thể, bốn phía oanh tạc. Đã xong. Lý Phá Vọng bọn người là tuyệt vọng, bọn hắn cảm nhận được một trảo này xuống, thiên địa lờ mờ. Sở hữu tất cả hào quang đều biến mất, tự hồ thiên địa năng lượng đều bị một trảo này oanh diệt. Hơn nữa một trảo này phong thiên tỏa địa, bọn hắn quả thực là không đường có thể trốn, chính giữa ẩn chứa tan vỡ chi lực, nếu như trúng rồi một trảo này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hóa thành hạt bụi. Đã thành. Đúng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, thẩm thấu hư không, cơ hồ là quét ngang thiên địa, trấn áp hoàng vũ. Đông. Một cái đại thủ duỗi ra, phát tại địa ngục kim ô trảo ở trên. Lập tức không gian đông lại, sở hữu tất cả lực lượng đều hóa thành vô hình, cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu tán. Người xuất thủ rõ ràng là một lôi kiếp cảnh trưởng lão, đối phương là phi tiên tông trưởng lão, hắn thấy được Lý Phá Vọng bọn người lâm vào sinh tử nguy cơ, rốt cuộc kìm nén không được, liền lập tức xuất thủ giải cứu. Nếu không yêu ma chiến trường lịch lãm rèn luyện còn chưa bắt đầu, môn phái Thiên Kiêu cứ như vậy vẫn lạc, vậy ra chê cười. Hạ Bình cũng sớm đã có đoán trước việc này, cho nên hắn cũng không bối rối, ở đằng kia Tôn trưởng lão xuất thủ lập tức, hắn gục lui vài dặm, miễn cho lọt vào ảnh hướng đến. Hứa trưởng lão. Lý Phá Vọng cảm kích nhìn vị này Phi Tiên Tông trưởng lão, may mắn đối phương kịp thời xuất thủ, bằng không tự tính toán bọn hắn không chết cũng sẽ trọng thương, đến lúc đó còn thế nào tham gia yêu ma chiến trường lịch lãm rèn luyện. Mạnh Vân Tiêu bọn người cũng là lòng còn sợ hãi, bọn hắn vốn đang cho là mình nắm vững thắng lợi, ai có thể nghĩ vậy Hạ Bình hung mãnh đến loại trình độ này, dù cho dùng một địch bốn, cũng có thể đánh cho bọn hắn quân lính tan rã. Chuyện này cứ như vậy chấm dứt, có chuyện gì, các loại yêu ma chiến trường mở ra về sau nói sau, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Phi Tiên Tông trưởng lão nhìn xem Hạ Bình, biểu hiện ra hắn một bộ hòa ái bộ dạng, nhưng là nội tâm lại căm tức phải mệnh. Bởi vì Hạ Bình loại hành vi này thế nhưng mà lại để cho Phi Tiên Tông ném đi mặt to, nói như vậy hắn làm sao có thể hiểu ý tình tốt, nếu như không phải cố kỵ Hạ Bình là Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử thân phận, hắn đều hận không thể đem tiểu tử này một chưởng chụp chết. Được rồi, đã trưởng lão đều xuất thủ, không để cho mặt mũi cũng không thể nào nói nổi, nhưng là trải qua một trận chiến này, các ngươi thì nên biết ai mới là lão đại rồi a. Hạ Bình đứng chắp tay, năm đại phái tân sinh đệ tử, ta Hạ Bình đem làm thuộc thứ nhất, cái nào không phục. Hắn quét ngang mặt khác bốn đại phái tân sinh đệ tử liếc, bể nghệ thiên hạ. Đáng giận. Bốn đại phái đệ tử nghe đến mấy cái này lời nói đều là biệt khuất phải mệnh, nhưng là bọn hắn cũng không thể nói gì hơn, dù sao liền Lý Phá Vọng những ngày này kêu liên thủ đều bị Hạ Bình nhẹ nhõm đánh tan, tự tính toán bọn hắn lại tức giận, cũng không thể nào là Hạ Bình đối thủ. Chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là hướng Hạ Bình khiêu chiến không thành, đến lúc đó cũng sẽ bị đánh bại mệnh, nói như vậy vậy càng thêm mất thể diện, còn không bằng cái gì cũng không nói lời nào. Xem ra cũng không có người nào dám khiêu chiến, nói như vậy, ta trở thành năm đại phái tân sinh đệ tử thủ lĩnh, thống ngự quần hùng, các ngươi có lẽ cũng không có ý kiến gì đi à nha. Hạ Bình tiếp tục nói. Nghe nói như thế, lập tức đã có người tạc nổi cáo rồi, Hạ Bình, tiểu tử ngươi đừng có nằm mộng, muốn làm năm đại phái tân sinh đệ tử thứ nhất, còn muốn làm thủ lĩnh, thống ngự năm đại phái, ngươi còn chưa đủ tư cách đây này. Bọn hắn có thể thừa nhận Hạ Bình là tân sinh đệ tử chính giữa vũ lực mạnh nhất tồn tại. Nhưng là không thể nào nguyện ý thừa nhận Hạ Bình trở thành năm đại phái tân sinh đệ tử thủ lĩnh. Dù sao một khi lại để cho chuyện như vậy trở thành sự thật, đây chẳng phải là nói càng không phái tựu là mặt khác bốn đại phái thủ lĩnh, có thế áp bọn hắn một đầu. Đây chính là đang mang môn phái vinh dự, không có khả năng sẽ đáp ứng loại này vớ vẩn sự tình. Không ít môn phái trưởng lão nghe nói như thế đều là sắc mặt hết sức khó coi, cái này Hạ Bình quả nhiên là giả tâm bừng bừng, không chút nào che giấu. Nói không sai, ta thừa nhận thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường. Nhưng là muốn làm thủ lĩnh, còn kém xa lắm đây này. Hừ, muốn thống ngự năm đại phái, không chỉ có là thực lực như vậy đủ rồi, còn phải cần phẩm hạnh, lực ảnh hưởng vân, vân, đợi một tí, ngươi sở tác sở vi căn bản không thể để cho chúng ta tin phục. Tự là, hơn nữa đây chính là yêu ma chiến trường lịch lãm rèn luyện, so đấu chính là ai giết yêu ma nhiều, có đôi khi thực lực cường cũng chưa chắc có thể được thứ nhất, còn cần xem thiên thời địa lợi nhân hòa. Lăng Vân phái các loại đệ tử mỗi người đều là không phục. Kiên quyết không thừa nhận Hạ Bình thủ lĩnh địa vị. Không thừa nhận ta là thủ lĩnh. Nếu các ngươi tại yêu ma chiến trường gặp được nguy hiểm gì, hướng ta cầu viện lời mà nói, ta cũng sẽ không cứu các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Hạ Bình nói. Cứu đại gia mày. Lão tử thế nhưng mà luyện bảo cảnh tu luyện giả, có được một kiện trung phẩm linh khí, giết yêu ma như cắt cỏ, ở đâu cần ngươi cứu. Đợt mờ mờ ngươi 18 đời tổ tông, còn đạp trên mũi con mắt rồi phải hay là không? Lão tử tự tính toán dù chết cũng sẽ không hướng ngươi cầu viện đấy. Đồ chó hoang càng không phái, quá xem thường người rồi, chúng ta bốn đại phái cũng không thua ở người. Một đám người chọc tức, bọn hắn mỗi người đều là thánh cấp môn phái thiên tài, đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, bằng không cũng không dám tham gia lần này yêu ma chiến trường lịch lãm rèn luyện, coi như là chỉ vẹn vẹn có một người cũng có thể tại yêu ma chiến trường hành tẩu. Cho nên, bọn hắn ở đâu cần Hạ Bình cứu viện. Hỗn đảng này thật sự là quá coi thường người rồi. Đem làm bọn họ là cần chiếu cố tiểu hài tử sao? Bọn hắn giờ phút này nội tâm biệt khuất phải mệnh, hận không thể lập tức đi lên giáo huấn Hạ Bình, chứng minh thực lực của mình. Hạ Bình, trở về a, yêu ma chiến trường nhanh muốn bắt đầu. Một vị càng không phái trưởng lão lập tức nói, thúc giục Hạ Bình trở về, nhưng hắn là chứng kiến mặt khác tứ đại môn phái trưởng lão sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, tự hồ cũng nhanh bảo nổi rồi. Tuy nhiên hắn chứng kiến Lăng Vân phái bọn người chọc giận gần chết lại không thể làm gì bộ dạng cảm thấy không hiểu vui sướng. Nhưng là nếu kích thích nhiều người tức giận lời mà nói, đó cũng không phải là hay nói giỡn đấy. sự tình hay là có chừng có mực so sánh tốt. Xa xa, Lăng Vân phái đệ tử trong đó, Diệp Mộng Giao đã ở bên trong, nàng đã là Lăng Vân phái trưởng lão, thực lực không thua gì thế hệ trước, cho nên cũng cùng theo một lúc đã tới. Nàng sắc mặt cổ quái nhìn xem Hạ Bình, cảm thấy Hạ Bình thằng này thật sự là khốn kiếp, giận đi người không đền mạng. Nhưng là đối với loại tính cách này, nàng có loại không hiểu quen thuộc cảm giác, tự hồ ở địa phương nào bái kiến. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng vẫn cảm thấy chính mình đa tưởng rồi, dù sao tên hỗn đảng kia thế nhưng mà siêu cấp lừa đảo, xấu đến chảy mũ cái chủng loại kia, tiểu hài tử đều không buông tha, tại sao có thể là thánh nhân đệ tử? Bất kể thế nào nói, thân là thánh nhân đệ tử vẫn có chút phong cách, hay là muốn mặt đấy? Đúng vậy, trưởng lão. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức phản hồi càng không phái trận doanh. Môn phái khác người cũng lập tức thở dài một hơi, hỗn đảng này rốt cục không hề tai họa những người khác. Ân, mở ra yêu ma chiến trường A. Ngũ đại môn phái trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là gật gật đầu, bọn hắn lập tức động thủ, thi triển pháp quyết. Oanh! Trong một chớp mắt, giữa không trung trong đó, một mặt cực lớn màu vàng bản cáo thị xuất hiện, như là điêu khắc ở trên hư không trong đó, tản mát ra không hiểu khí tức, dung nhập thiên địa, phản phất hằng cổ tự tồn tại. Màu vàng trên bản cáo thị mặt lập tức hiện lên rậm rạp chằng chịt lên văn tự cổ đại, từng cái văn tự tự hồ cũng ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, phần đông lên văn tự cổ đại tổ hợp mà bắt đầu, vậy cấu tạo một phương thế giới. Hạ Bình bọn người lập tức ngẩng đầu nhìn sang, chứng kiến mặt này màu vàng bản cáo thị, lập tức cảm thấy rung động không hiểu, cảm nhận được một cổ mênh mông vĩ đại lực lượng, tự hồ ẩn chứa vũ trụ. Bọn hắn rất nhanh đã biết rõ, đây là càng không phái một kiện cường hoành thánh khí, thiên cơ bản. Đây là thánh khí thiên cơ bản. Một trưởng lão thanh âm truyền ra, nó phụ trách giám sát toàn bộ yêu ma chiến trường, có thể giám sát toàn bộ chiến trường tình huống, suy tính thiên xuống, cũng ẩn chứa thế giới chi lực. Các ngươi lập tức trên người mình một tia thần thức lực lượng dung nhập thiên cơ bản trong đó, nói như vậy có thể tại thiên cơ bản lưu lại chính mình tin tức, tiến vào yêu ma chiến trường về sau, các ngươi chém giết yêu ma cùng thiên ma số lượng đều bị thiên cơ bản cảm giác đến, sau đó đổi thành điểm tích lũy. Đương nhiên chém giết yêu ma cùng thiên ma càng cường đại, tự nhiên điểm tích lũy cũng thì càng nhiều. Lịch lãm rèn luyện thời gian là 30 ngày, 30 ngày vừa đến, thiên cơ bản vô thượng lực lượng sẽ gặp tự động phát động, đem bọn ngươi theo yêu ma chiến trường lôi kéo trở về. Đương nhiên, nếu như cảm giác mình trọng thương, vô lực lại tiến hành lịch lãm rèn luyện, cũng có thể tại nội tâm kêu gọi thiên cơ bản, nói như vậy thiên cơ bản cũng sẽ đem ngươi truyền tống về đến. Bất quá bởi như vậy, coi như là buông tha cho trận đấu, điểm tích lũy quy linh, hiểu chưa? Thanh âm của hắn truyền khắp phương viên mấy trăm km, lại để cho người ở chỗ này nghe được rành mạch. Minh bạch. Tất cả mọi người là hét lớn một tiếng, bọn hắn cũng lập tức hành động, đem trên người mình một tia tinh thần lực, lập tức đầu nhập ở đằng kia trương màu vàng trên bản danh sách mặt. Hạ Bình cũng động thủ, ý niệm khẽ động, một đám thần thức nhanh chóng tự dung nhập rồi thiên cơ bản. Oanh. Một giây sau, hắn cảm nhận được thần trí của mình lực lượng tự hồ dung nhập rồi một mảnh thế giới, thẩm thấu hư không, bị thiên cơ bản hấp thu, lúc này hắn cũng cảm giác chính mình trong óc nhiều ra rồi rất nhiều tin tức. Thậm chí thiên cơ bản tuôn ra một cổ lực lượng thần bí, gia trì tại trên người hắn, phản phất cùng hắn mật không thể phân, chỉ cần ý niệm khẽ động, là được thúc giục thiên cơ bản lực lượng. Đoán chừng cũng là bởi vì thiên cơ bản sức mạnh to lớn, cho nên năm đại phái mới có thể thời thời khắc khắc đều tiến hành yêu ma chiến trường lịch lãm rèn luyện. Dù sao tham gia lịch lãm rèn luyện đều là các đại môn phái thiên tài đệ tử, nếu như lọt vào một ít ngoài ý muốn, vẫn lạc tại yêu ma chiến trường lời mà nói, vậy tương đương với đoạn tuyệt một cái thời đại. Đây là môn phái không thể thừa nhận chi trọng. Tuy nhiên lịch lãm rèn luyện cũng là tăng cường các đệ tử thực lực một loại thủ đoạn, nhưng là chịu chết cũng không cần phải rồi. Mà thiên cơ bản tựu là một kiện có thế trình độ lớn nhất tránh cho ngoài ý muốn tử vong cường hoành pháp bảo, có thiên cơ bản tồn tại, phần đông đệ tử có thể không lo, một khi phát sinh nguy hiểm gì, lập tức có thể kêu gọi thiên cơ bản truyền tống về đến. Ân, mở ra thông đạo. Chứng kiến các đệ tử đều muốn thần thức đưa vào đi thiên cơ bản, ngũ đại môn phái trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn lập tức thi triển pháp ấn, thúc giục rồi vết nứt không gian ở trong chỗ sâu một tòa cực lớn huyền ảo trận pháp. Ầm ầm. Ở này nháy mắt, một tòa lại một tòa cực lớn trận pháp hiển hiện, một đạo lại một đạo màu đen trật tự xiềng xích nứt vỡ, một cổ lực lượng thần bí xỏ xuyên qua hư không, vành hướng lên không ở trong chỗ sâu, chung quanh thiên địa nguyên khí đều nhao nhao tạc toái, hội tụ cùng một chỗ, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một vài ngàn km màu đen vòng xoáy. Đem làm cái này màu đen vòng xoáy ngưng tụ thành trong nháy mắt, vô số khủng bố ma khí đều theo vòng xoáy ở trong chỗ sâu phun tới, phản phất đem bầu trời đều nhuộm trở thành màu đen, liền không gian đều ăn mòn rồi. Vòng xoáy ở trong chỗ sâu, mơ hồ có ức vạn yêu ma đang khóc gào thét, thảm thiết khóc, gào thét, gào rú, đáng sợ ma khí tràn ngập bốn phía, ngưng tụ thành thực chất, phản phất có tất cả thiên ma ngưng tụ thành, vô số khô lâu tại dữ tợn gào rú. Đông. Đến cuối cùng, cái này màu đen vòng xoáy tựa hồ vững chắc xuống, truyền đến một hồi nghiền nát thanh âm, tựa hồ đánh thủng không gian hàng rào, đã tới mặt khác một chỗ thời không. Lúc này, một đạo thâm thúy, khổng lồ, cổ xưa thông đạo lập tức tự xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái thông đạo này phản phất hằng cổ tự tồn tại giống như, ở trong chỗ sâu hắc ám tĩnh mịch, như là thông hướng địa ngục ở trong chỗ sâu, làm cho người da đầu rung lên. Mà thông đạo cửa vào thì là tối như mực đấy, ma khí lăn mình, chính giữa có oán khí, lệ khí, ma khí vân, vân, đợi một tí hắc ám khí tức, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thẩm thấu đi ra, chỉ cần nhiễm thượng một tia, đều đủ để cho bình thường sinh linh nổi giận, hóa thành ma đầu. Cái này là thông hướng yêu ma chiến trường thông đạo sao? Thật sự là khủng bố a, cái loại này ma khí ngưng tụ thành thực chất, đều nhanh muốn hóa thành ma đầu rồi. Ta cảm thấy được cho dù ở bên cạnh nghỉ ngơi một giờ đều chịu không được, nhưng là chúng ta lại để cho ở bên trong lịch lãm rèn luyện một tháng. Hơn nữa nghe nói yêu ma chiến trường bên trong là không có cái gì đồ ăn đấy, cần chúng ta tại không gian giới chỉ mang lên mấy tháng đồ ăn, nếu không sẽ ở bên trong tươi sống chết đói. Ta có thể cảm nhận được thông đạo ở trong chỗ sâu có vô số yêu ma tại gào thét, đều không thể tưởng tượng, bên trong yêu ma nếu chạy đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì khủng bố sự. Còn có thể phát sinh cái gì, nhất định là sinh linh đồ tháng. Thượng thời cổ đại tổ tiên tựu là đối kháng như vậy quái vật sao? Thật sự là khủng bố, cái kia nhất định là tương đương thảm thiết một trận chiến. Phần đông tân sinh đệ tử đều là bị cổ này ma khí cấp trấn trụ rồi, tuy nhiên vũ trụ chính giữa tranh đấu không ngớt, phần đông chiến đấu coi như là thảm thiết, nhưng là cùng yêu ma chiến đấu vừa so sánh với, vậy hoàn toàn không đáng giá nhắc tới rồi. Bởi vì yêu ma đây chính là vạn tộc chung địch, trời sinh tựu là cái giết chóc máy móc, là vì hủy diệt tánh mạng mà sinh đấy, cùng như vậy quái vật chiến đấu là hoàn toàn bất đồng đấy. Ngẫm lại để cho, đợi chút nữa muốn cùng loại này quái vật, yêu ma chiến đấu, bọn hắn đã cảm thấy không rét mà run. Yêu ma. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem cái kia tĩnh mịch hắc ám thông đạo, hùng hậu bàn bạc sâu xa ma khí theo thông đạo ở trong chỗ sâu truyền lại đi ra, cơ hồ đem cái này phiến thiên không đều hóa thành hắc ám. Thông đạo ở trong chỗ sâu, ma ảnh trùng trùng điệp điệp, tự hồ có vô số yêu ma ý đồ theo thông đạo ở trong chỗ sâu trốn tới, nhưng đều bị một tòa lại một tòa trận pháp lực lượng gắt gao trấn áp, thủy chung không cách nào đi ra. Hô. Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, đối với mọi người sợ hãi địa phương, hắn đã có hoàn toàn bất đồng cảm giác, hắn cảm nhận được thông đạo ở trong chỗ sâu có một cổ lực lượng thần bí tại hấp dẫn chính mình. Cái này phản phất là kẻ lãng tử trở về nhà giống như, lại để cho hắn có loại không thể chờ đợi được muốn đi vào yêu ma chiến trường chiến đấu, trong lúc này không gian mỗi một đám ma khí tựa hồ hắn đều muốn thôn phệ, đều có thể lại để cho trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch đề cao mạnh. Nói thật, hắn hiện tại trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch trong đó, mặc dù có rồi kim ô lực lượng, nhưng là địa ngục lực lượng nhưng vẫn là thập phần rất thưa thớt, có lẽ là bởi vì hắn không có đi vào địa ngục nguyên nhân. Dù cho cái này yêu ma chiến trường cũng không phải địa ngục mà tồn tại, nhưng cũng có lấy tiếp cận địa ngục lực lượng. Vào đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Một vị trưởng lão đối với phần đông tân sinh đệ tử phân phó nói. Vâng. Tất cả mọi người là hít thở sâu một hơi khí, đều đến lúc này, cũng không có khả năng rút lui, nguyên một đám người đều là cả đàn cả lũ. Nhanh chóng bay về phía giữa không trung, nhanh chóng tiến vào cái này hắc ám thông đạo chính giữa. Trên cơ bản tất cả mọi người có chính mình tiểu đoàn đội, dù sao tại nguy hiểm như thế yêu ma chiến trường, đơn độc một người hành động, thật sự là quá nguy hiểm, đó là muốn chết. Hạ Bình cũng không ngoại lệ, cùng Lữ Ôn Hầu bọn người hợp thành đoàn đội. Đi thôi. Hạ Bình nói, hắn bay lên. Lữ Ôn Hầu bọn người gật gật đầu, cũng không chậm trễ, đi theo Hạ Bình cùng một chỗ bay về phía thông đạo ở trong chỗ sâu. Không nhiều lắm trong chốc lát, bọn hắn liền xuất hiện tại yêu ma chiến trường chính giữa. Yêu ma chiến trường. Thật tà ác ma khí, nơi này chính là vũ trụ vực sâu yêu ma đại lục sao? Tất cả mọi người đã tới yêu ma chiến trường, đứng ở một khối huyết sắc trên đất bằng. Bọn hắn thoáng cái tự cảm giác đến không khí chính giữa không chỗ nào không có đáng sợ ma khí, chính giữa ẩn chứa giết chóc, ăn mòn, điên cuồng vân, vân, đợi một tí mặt trái cảm xúc, tự hồ muốn lây linh hồn giống như, đây không phải sinh linh có lẽ đợi địa phương. Quanh. Vô ý thức đấy, ở đây càng không phái đệ tử đều là lập tức vận chuyển pháp lực, tại thân thể mặt ngoài hiển hiện một tầng vòng phòng hộ, đem toàn bộ ma khí ngăn cách ra, lúc này mới cảm thấy thoải mái một điểm. Mà giờ khắc này, vừa tiến vào yêu ma chiến trường trong đó, mặt khác tứ đại môn phái đệ tử đã sớm cùng càng không phái mỗi người đi một ngã rồi, cũng chỉ còn lại có càng không phái một đám đệ tử ở cái địa phương này. Lăng Vân phái đệ tử bọn người sắc mặt rất đen, không muốn cùng càng không phái người dừng lại ở cùng một chỗ. Bởi vì có Hạ Bình cái này người mang đến sự xui xẻo ở cái địa phương này, dù sao hỗn đảng này hung hăng đánh rồi mặt của bọn hắn, không âm thầm hạ độc thủ coi như là quan hệ không tệ rồi, còn muốn cùng hỗn đảng này kề vai chiến đấu, quả thực tựu là si tâm vọng tưởng. Cho nên bọn hắn vừa tiến vào yêu ma chiến trường, tựu không thể chờ đợi được ly khai hỗn đảng này. Đương nhiên, càng không phái đệ tử cũng không phải rất để ý, bọn hắn ngay từ đầu cũng không có ý định cùng môn phái khác đệ tử người cùng một chỗ. Tà ác sao? Bất quá thật sự là nồng đậm thiên địa ma khí, thật sự là rất thư thái. Và những người khác không giống với, Hạ Bình căn bản không triển khai vòng phòng hộ, hắn hít thở sâu một hơi khí, đại lượng ma khí đều dọc theo lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn. Đối với những nhân loại khác mà nói, những này ma khí là kịch độc, không thể đụng vào, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng lại đại bổ chi vật, so thiên địa nguyên khí năng lượng khá tốt. Răng rắc rắc. Hắn vận chuyển pháp quyết, khổng lồ ma khí nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tống dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, thẩm thấu tứ chi của hắn bách hải, thậm chí mỗi một cái tế bào, cùng pháp lực của hắn dung hợp. Lúc này những này hắc ám ma khí lập tức hội tụ thành từng đạo thần bí hắc ám phù lục ở trong chỗ sâu hóa thành vòng xoáy, như là hỗn độn giống như, mà những này phù lục lập tức tạo thành nguyên thủy nhất tế bào. Hạ Bình trên người địa ngục kim ô tế bào tại hoang hô, vui sướng thôn phệ những này vực sâu ma khí, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào đang tại điên cuồng thức tỉnh, huyết mạch cũng nhiễm lên một tia vực sâu khí tức. Pháp lực của hắn cũng liên tiếp kéo lên, tự hồ sắp tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, là hắn có thể có bước vào luyện bảo cảnh hậu kỳ. Quả nhiên là thứ tu luyện bảo địa. Hạ Bình mừng rỡ, đối với hắn mà nói, chỗ này yêu ma chiến trường tương đương với một chỗ tu luyện động thiên phúc địa, tại đây vực sâu ma khí thật sự là quá nồng đậm rồi, hơi chút hấp thu một ít, cũng như cùng hấp thu thiên địa nguyên dịch. Hơn nữa những này vực sâu ma khí cũng có thể trợ giúp hắn thức tỉnh trên người tới từ địa ngục lực lượng. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc tu luyện, dù sao nơi này chính là yêu ma chiến trường, có rất nhiều yêu ma tồn tại, là địch nhân đại bản doanh, trước hết hiểu rõ tình huống nơi này mới được. Hắn quan sát thoáng một phát bốn phía, phát hiện hiện tại bọn hắn xuất hiện tại một tòa kéo dài mấy chục vạn km giữa núi non, xa xa là một tòa lại một tòa vực sâu núi lớn, mỗi một tòa núi lớn đều cao tới mấy ngàn trượng, nguy nga vô cùng. Bầu trời chính giữa có ba khỏa màu da cam thái dương, tản mát ra yếu ớt hào quang, bao phủ cái này khối yêu ma đại lục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, miễn cưỡng có thể làm cho người chứng kiến một ít ánh sáng. Không nghĩ tới yêu ma đại lục cũng có thái dương tồn tại, ta vốn cho rằng đây là một chỗ hắc ám thế giới, một điểm ánh sáng cũng không có đây này. Có người cũng phát hiện bầu trời chính giữa thái dương. Ngu xuẩn, cái kia căn bản không phải thái dương. Có người cười lạnh nói, tại vũ trụ vực sâu chính giữa cũng chỉ có yêu ma cùng thiên ma. Có ý tứ gì? Không ít người nghi hoặc. Tự là mặt chữ thượng ý tứ, bầu trời chính giữa đó là ba đầu khủng bố đại yêu ma, tên là Diệu Nhật Ma, bình thường tự ngủ say tại yêu ma đại lục trên không, tản mát ra yếu ớt hào quang, chiếu rọi đại địa. Nhưng là một khi thức tỉnh, tự là chúng săn mồi thời khắc, phàm là chúng ánh mặt trời chiếu sáng địa phương, đã thành là chúng săn mồi nơi, tức vạn yêu ma đều trở thành nó đồ ăn. May mắn những này Diệu Nhật Ma số lượng rất thưa thớt. Hơn nữa thường thường mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm mới có thể thức tỉnh một lần, bằng không mà nói cả tòa yêu ma đại lục yêu ma đều diệt tuyệt, bị chúng ăn sạch. Lúc trước những này Diệu Nhật Ma xuất hiện tại vũ trụ thời điểm, cực kỳ khủng bố, từng khỏa ngôi sao đều bị chúng thôn phệ, đem ức vạn năm ánh sáng khu vực đều hóa thành tử địa, thánh nhân cũng là chúng đồ ăn. Hiện tại may mắn là chúng ngủ say kỳ, không có tỉnh lại, bằng không mà nói bị những này Diệu Nhật Ma phát hiện, chúng ta cũng không cần thí luyện rồi, toàn bộ đều phải chết. Có người trầm giọng nói. Trong mọi người tâm đều là xuất hiện một tia tim đập nhanh, tại đây quả nhiên là yêu ma đại lục, khắp nơi sát cơ, cả thiên không thái dương đều là yêu ma, là bắt giết sinh linh tà ác tồn tại, thật sự là quá kinh khủng. Diệu Nhật Ma. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, trên thực tế hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời thời điểm, lập tức cảm giác đến bầu trời cái kia ba đầu đại yêu ma tồn tại, đây là tới tự huyết mạch trung động. Nếu như hắn có thể thôn vệ cái này ba đầu Diệu Nhật Ma huyết mạch lời mà nói, nhất định có thể làm cho hắn địa ngục kim ô huyết mạch thức tỉnh đến một cái khủng bố cấp độ, cũng sẽ lại để cho hắn đạt tới không cách nào tưởng tượng võ đạo cảnh giới. Bất quá bây giờ nói loại lời này hay là quá sớm, bởi vì cái này ba đầu Diệu Nhật Ma thực lực cực kỳ khủng bố, không phải hắn có thể ngăn cản đấy, hơn nữa đối phương sinh hoạt ở trên không trong đó, cũng không cách nào đơn giản đến. Yêu ma đại lục rõ ràng cũng có thực vật. Có người nhìn về phía bốn phía, phát hiện có nhiều chỗ xuất hiện thành từng mảnh màu xám cỏ dại, hóa thành thảo nguyên. Cũng có núi lớn sinh trưởng thực vật, phản phất một chỗ rậm rạp rừng rậm. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, đây cũng không phải là bình thường thảo, mà là phệ hồn thảo. Khố Nhĩ sắc mặt ngưng trọng, một khi có người bước vào phệ hồn thảo phạm vi lãnh địa, lập tức tan học phát ra mê hồn hương khí, lại để cho người trầm luân, sau đó tự bất tri bất giác tầm đó đã trở thành chúng đồ ăn, thi cốt đều không có, cho dù ở yêu ma đại lục, loại địa phương này cũng là cấm địa, yêu ma đều không muốn bước vào. Còn có những cái, kia cũng không phải cái gì bình thường thực vật, mà là thực vật loại hình yêu ma, bình thường ngụy trang thành đại thụ bộ dạng, nhưng là nếu có con mồi tới gần, tất nhiên sẽ động sát cơ, lập tức diệt sát địch nhân. Tóm lại cái này khối yêu ma đại lục, ngoại trừ thạch đầu, bùn đất bên ngoài, những thứ khác sinh vật đều là yêu ma hoặc là thiên ma, có khủng bố lực sát thương, không cẩn thận sẽ chết. Hắn cảnh cáo nhìn xem phần đông càng không phái đệ tử. Nghe nói như thế, phần đông càng không phái đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch, tuy nhiên bọn hắn đã sớm biết rõ yêu ma chiến trường là thứ chỗ đáng sợ, hơi chút có điểm gì là lạ, sẽ sinh tử đạo tiêu. Nhưng là cũng không nghĩ tới, nơi này khủng bố đến loại trình độ này. Quả thật, trên người bọn họ có một tia thiên cơ bản lực lượng, nếu có cái gì không đúng lời mà nói, bọn hắn lập tức có thể khu động của lực lượng này, thoát ly yêu ma chiến trường. Vấn đề là thoát ly yêu ma chiến trường thời điểm, sẽ có một giây dừng lại thời gian, nếu như chủ quan lời mà nói, cái này một giây cũng đủ để đã muốn mạng của bọn hắn. Cho nên, đó cũng không phải 100% bảo vệ tánh mạng lực lượng. Ầm ầm. Ngay tại càng không phái đệ tử tại cẩn thận từng ly từng tí điều tra yêu ma đại lục hoàn cảnh, quen thuộc cái chỗ này thời điểm, cách đó không xa lập tức truyền đến một hồi kịch liệt rung động lắc lư, phản phất phương viên trăm dặm đều đã xảy ra cự đại ma chấn. Coi chừng, có yêu ma đến rồi. Lữ Ôn Hầu sắc mặt ngưng trọng, hắn thần thức nhạy cảm giác đến một cổ cường hoành yêu ma khí tức lan tràn tới, như là yêu quái khống chế gió yêu ma giống như, một cổ hắc ám ma khí phô thiên cái địa, đem bầu trời đều nhuộm trở thành mực bình thường nhan sắc, gió lạnh từng cơn, gào khóc thảm thiết. Không có bao lâu thời gian, một đám yêu ma theo màu đen gió yêu ma chính giữa xuất hiện, chúng theo một tòa núi lớn ở trong chỗ sâu đi ra, cả đàn cả lũ, đại quy mô, số lượng qua vạn. Mà bọn này yêu ma đầu sinh trưởng ra hai sừng, bốn vó, như là một đầu ngưu, thân cao 2-3 m, nhưng là bò của bọn nó giác quanh co khúc khuỷu, như là thần bí vực sâu phù văn. Mi tâm chính giữa có một cái ma nhãn, thời thời khắc khắc đều tràn ngập nồng đậm ma khí, tự hồ thôn phệ điều khiển chỗ này hắc ám vực sâu lực lượng, làm cho người tim đập nhanh không thôi. Coi chừng, đây là thâm nguyên ngưu ma. Lại là thâm nguyên ngưu ma. Quá xui xẻo, nghe nói chúng lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, khống chế rồi một cái ma nhãn, có thể điều khiển vực sâu cương phong chi lực, nhưng lại ưa thích cả đàn cả lũ, thường thường hơn vạn đầu thâm nguyên ngưu ma chà đạp tới, có thể đem vô số sinh linh đều dẫm thành thịt nát, chúng ta đây là xâm nhập rồi thâm nguyên ngưu ma lãnh địa rồi sao? Đáng chết, nhất định là vô tình ý tầm đó xâm nhập rồi thâm nguyên ngưu ma lãnh địa của bọn nó ý thức rất mạnh, sẽ không tùy ý bước vào mặt khác yêu ma chỗ đấy. Hơn nữa những này thâm viên ngưu ma thích nhất tại lãnh địa tuần tra. Phần đông càng không phái đệ tử sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn không nghĩ tới mới vừa vặn đi vào yêu ma đại lục, liền lập tức gặp hơn vạn đầu thâm viên ngưu ma, thật sự là quá xui xẻo. Muốn biết những này thâm viên ngưu ma thực lực cực kỳ khủng bố, mỗi một đầu đều có được thần thông cảnh tu vi, thậm chí cầm đầu cái kia đầu thâm viên ngưu ma thủ lĩnh, thân thể cao tới 8 m, thực lực càng là đạt đến luyện bảo cảnh đỉnh phong. Nói thật, dựa theo thực lực của bọn hắn, đối mặt hơn vạn đầu thâm viên ngưu ma tập kích, phần thắng không lớn. Dù cho thắng lợi rồi, cũng là thắng thảm, ngày đầu tiên cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Nhân loại, ta nghe thấy được nhân loại khí tức. Lại tới nữa sao? Những này đáng chết nhân loại lại tới nữa sao? Mỗi cách vài năm, những người này luôn đến chúng ta yêu ma đại lục, bất quá đụng phải chúng ta, tính toán bọn hắn không may. Làm thịt bọn hắn, ta có thể cảm nhận được những người này ẩn chứa dồi dào huyết nhục chi lực, là đại bổ chi vật. Khạch khạch, sờ, rất lâu không ăn qua thịt người loại rồi, hôm nay tất nhiên sẽ đại no bụng có lộc ăn, đây là chúng ta thâm viên ngưu ma may mắn một ngày. Giết, đem những này nhược nhân loại nhỏ bé dẫm thành thịt nát. Phần đông thâm viên ngưu ma đều là khạch khạch, sờ cười nói, chúng nói xong một môn cổ xưa vực sâu ngôn ngữ, cùng vũ trụ tiếng thông dụng hoàn toàn bất đồng, tự hồ ẩn chứa vực sâu lực lượng. Mỗi một câu nói ra, đều khiến cho vực sâu lực lượng cộng hưởng. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, hơn vạn đầu thâm viên ngưu ma hành động, chúng từ đằng xa rất nhanh bôn tập mà đến, bốn chỉ chân chà đạp trên mặt đất, đưa tới mặt đất cộng hưởng, ở giữa thiên địa lực lượng đều sinh ra từng đợt chấn động. Hơn nữa những này chấn động tập sát mà đến, ngưng tụ thành rồi sóng năng lượng vân, ven đường đi qua, từng khối nham thạch đều bị chấn thành bụi phấn, trên mặt đất cũng xuất hiện hơn 10 đạo kinh người vết nứt, kéo dài mười mấy km. Đây là thâm viên ngưu ma một môn võ đạo thần thông chiến tranh tiễn đạp. Hảo cường. Phần đông càng không phái đệ tử đều là sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn có thể cảm nhận được cái này chiến tranh tiễn đạp chỗ đáng sợ, một tầng lại một tầng gợn sóng điệp gia, ngàn vạn tầng gợn sóng điệp gia mà bắt đầu, cái loại này lực phá hoại quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ sợ không đợi những này thâm nguyên ngưu ma đánh tới, thực lực nhỏ yếu người cũng sẽ bị cổ này chiến tranh gần sống đánh chết tươi. Hạ sư huynh. Có người kinh hô một tiếng, bởi vì bọn hắn phát hiện Hạ Bình tự hồ kìm nén không được rồi, một người tự đơn thương độc mã hướng phía đám kia thâm vi ngưu ma giết đi lên. Ta đấy, những này yêu ma đều là ta đấy. Hạ Bình đích thật là kìm nén không được rồi, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch đã sớm sôi trào không thôi, mỗi một giọt huyết dịch cũng như cùng dung nham bình thường tại lăng mình, như là thiên long bình thường tại mạch máu du đảng. Trái tim của hắn càng là như là trống trận bình thường tại nổ vang, mỗi một lần nhảy lên, đều có thể chấn vỡ sắt thép. Bởi vì những này thâm viên ngưu ma trên người lực lượng tại hấp dẫn lấy hắn, như là từng khối mỹ vị bánh ngọt, chờ hắn nhấm nháp. Võ đạo thần thông dương thần quyền. Hắn đứng tại đại địa, hư không chính là một quyền, trong cơ thể dị hỏa chi lực đều tràn vào đi quả đấm của hắn ở trong chỗ sâu, như là một vòng thái dương hội tụ tại quả đấm của hắn. Một đạo yêu ma đại lục khó có thể tưởng tượng hào quang bắn đi ra, như là một vòng thái dương lên không, phản phất chúa tể hàng lâm, mặt trời ngang trời, đâm rách hắc ám trời xanh, tê liệt tấm màn đen. Đông. Khủng bố hỏa diễm chi lực bạo phát đi ra, bầu trời trong đó, một quả đường kính mấy ngàn thước hỏa diễm hình cầu từ trên trời giáng xuống, như là một quả ngôi sao theo vực ngoài hành tinh không rơi xuống. Dùng đầu kia thâm viên ngưu ma thủ lĩnh làm trung tâm, phương viên mấy chục km không khí đều bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, sinh ra cực kỳ đáng sợ sóng xung kích, cổ này sóng xung kích cho dù là luyện bảo đỉnh phong cường giả cũng không cách nào ngăn cản. Lập tức đầu kia thâm viên ngưu ma thủ lĩnh đã bị chấn được triệt để vỡ ra, chia năm xẻ bảy, cứ như vậy hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán tại đây phiến yêu ma đại lục chính giữa. Đồng thời, ngọn lửa kia hình cầu lập tức nổ tung ra, từng sợi hỏa diễm bộc phát ra đi, bao trùm phương viên trăm dặm, đem chỗ này khu vực đều biến thành một cái biển lửa, lửa cháy bừng bừng hừng hực thiêu đốt. Hơn nữa đây không phải bình thường hỏa diễm, chính là Thái Dương tinh hoa, đây là đối phó chí âm chí tà chi vật mạnh nhất thủ đoạn, phàm là âm tà chi vật va chạm vào, đều tan thành mây khói. Không tốt, nhanh, mau lui lại. Đây không phải bình thường hỏa diễm, nó là dị hỏa, là chí cương chí dương Thái Dương chi hỏa. Nhanh, mau bỏ đi đi, cái này nhân loại là quái vật a. A a a, cứu mạng a, cứu mạng a. Có hay không ai đến hỗ trợ dập tắt thoáng một phát ta ngọn lửa trên người, nhanh đốt chết ta rồi. Nhân loại, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyền rủa ngươi, dù cho rơi vào vực sâu ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi. Ma thần đám bọn họ sẽ giúp chúng ta báo thù đấy, các ngươi chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi, các ngươi cái nào đều trốn không thoát. Tất cả thâm viên ngưu ma đều là tuyệt vọng gào thét, bởi vì những này hỏa diễm nhiễm tại chúng trên người, cũng chỉ có một tia, đều giống như hỏa diễm va chạm vào xăng dầu giống như. Lập tức bốc cháy lên. Bởi vì Thái Dương chi hỏa đối với những này vực sâu ma vật khắc chế thật sự là quá lớn, chỉ là một điểm lực lượng, đều đủ để đối với chúng tạo thành thành tấn tổn thương. Chỉ là mấy phút đồng hồ thời gian, hơn vạn đầu thâm viên ngưu ma đã bị đốt sống chết tươi, một đầu đều không có còn lại, mà trên mặt đất đã lưu lại rồi đại lượng ma hạch, đây là những này thâm viên ngưu ma tinh hoa chỗ. Ân. Giờ phút này, Hạ Bình cảm giác được chính mình trong óc bỗng nhiên nhiều ra rồi một mặt màu vàng bản cáo thị. Hắn thấy rõ ràng chính mình trên bản cáo thị mặt điểm tích lũy, chém giết những này thâm viên ngưu ma về sau, điểm tích lũy đang tại điên cuồng dâng lên. Mà tin tức này, cũng lập tức truyền lại đến từng tham dự lịch lãm rèn luyện đệ tử trong đầu, liền ngoại giới cũng hiểu biết rồi. Bà mẹ nó, hỗn đảng này đến tột cùng đã làm nên trò gì, như thế nào thoáng cái nhiều hơn vạn điểm tích lũy. Giờ phút này, ngũ hành môn Hoa Dương bọn người cũng cảm giác đến rồi trong ốc chính giữa thiên cơ bản bài danh biến hóa, bọn hắn còn nghẹn lấy một cổ khí. Muốn tìm một cơ hội chứng minh chính mình không thua bởi Hạ Bình đây này. Dù cho sức chiến đấu không bằng tên khốn kia, nhưng là lịch lãm rèn luyện xem chính là ai giết yêu ma nhiều, có đôi khi sức chiến đấu không có nghĩa là hết thảy, trí tuệ cũng là tương đương trọng yếu nhân tố. Nhưng ai có thể nghĩ đến, giờ mới bắt đầu, bọn hắn liền một đầu yêu ma đều bị tiêu diệt, cái thằng này liền có hơn vạn điểm tích lũy. Chẳng lẽ hắn vừa rồi giết hơn vạn đầu yêu ma hay sao? Có người trợn mắt há hốc mồm. An Giang, cái này vách đá dựng đứng là An Giang. Hắn là thánh nhân sao? Tại sao có thể là nhanh như vậy giết hơn vạn đầu yêu ma, coi như là những cái, kia yêu ma tất cả đứng tại bất động lại để cho hắn giết, đều không có giết được nhanh như vậy. Có người chửi ầm lên, cho rằng hỗn đảng này Hạ Bình nhất định là đã tìm được ăn gian thủ đoạn, bằng không mà nói cái này điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ cùng ngồi phi cơ tựa như, hoàn toàn không hợp lý. Như thế nào ăn gian? Thiên cơ bản thế nhưng mà thánh khí, ai có thể giấu giếm được thiên cơ bản lực lượng? Có người bất đắc dĩ nói. Tất cả mọi người là trầm mặc, bọn hắn cũng biết thiên cơ bản uy năng vô cùng, hơn nữa nó còn có khí linh, loại này đẳng cấp pháp bảo khí linh đã cùng nhân loại không sai biệt nhiều rồi, có trí tuệ tồn tại. Dù cho có người tìm được lỗ thủng, cũng sẽ nhanh chóng làm ra tu chỉnh, căn bản không có khả năng giấu giếm được thiên cơ bản. vấn đề là nếu như Thiên Cơ bản thật sự không có vấn đề lời mà nói, tên khốn kia Hạ Bình đến tột cùng là như thế nào làm được việc này đấy, rõ ràng nửa canh giờ không đến tựu đã nhận được hơn vạn điểm tích lũy, quá khoa trương. Được rồi, mặc kệ tên kia, chúng ta an tâm giết yêu ma là được rồi, lần này lịch lãm rèn luyện thế nhưng mà có 30 ngày thời gian, chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được đây này. Hoa Dương hừ lạnh một tiếng, hơn nữa cũng không giết yêu ma càng nhiều lại càng tốt, mọi thứ còn cần có một độ, nếu như giết yêu ma quá nhiều, dẫn xuất một khủng bố đại yêu ma, chỉ sợ tiểu tử kia nhất định phải chết. Hoa Sư Huynh nói đúng, thực sự không phải là giết yêu ma càng nhiều càng tốt. Ai có thể sống đến cuối cùng, ai mới là đại người thắng. Nếu như tiểu tử kia không cẩn thận đắc tội một đại yêu ma, kết quả bị đuổi giết mà vượt thiên không cửa xuống đất không đường, hắn thí luyện coi như là thất bại. Đúng vậy, một khi sớm trở về, hắn điểm tích lũy nhiều hơn nữa cũng sẽ quy linh. Hừ. Lần này lịch lãm rèn luyện mục đích là sinh tồn, mà không phải giết yêu ma, tên kia biết cái gì a, khắp não toàn cơ nhục. Ngũ hành môn đệ tử nhe răng trợn mắt, dốc sức liều mạng chửi bới Hạ Bình, còn âm thầm nguyền rủa Hạ Bình tao ngộ đến đại yêu ma, nói như vậy bọn hắn là có thể không chiến mà thắng. Nghĩ tới đây, bọn hắn tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Lúc này thời điểm, Lăng Vân phái Mạnh Vân Tiêu, Quy Nguyên phái Thạch An Xương, Phi Tiên Tông Lý Phá Vọng bọn người tự nhiên cũng biết tin tức này, bọn hắn cũng là bị chấn được không nhẹ. Nhưng là rất nhanh bọn hắn sẽ đem sự kiện vứt ra khỏi óc rồi, dù sao lịch lãm rèn luyện giờ mới bắt đầu, chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được đây này. Một phương diện khác, tại bên ngoài trong đó, ngũ đại môn phái trưởng lão đã ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Các ngươi cảm thấy lần này lịch lãm rèn luyện ai có thể được thứ nhất? Có Lăng Vân phái trưởng lão hỏi. Cái này còn phải hỏi. Tình huống vừa rồi không thấy được, ta càng không phái đệ tử Hạ Bình lực áp quần hùng, đánh cho các ngươi tứ đại môn phái chạy trối chết, cái rắm cũng không dám phóng một cái, hắn không phải thứ nhất, ai dám thứ nhất? Một vị càng không phái trưởng lão dương dương đắc ý, hắn vuốt vuốt hoa râm râu ria. Nghe nói như thế, Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái cùng Phi Tiên Tông trưởng nhiều đều chọc tức. Lão thất phu, ngươi đừng quá hung hăng càng quấy, lịch lãm rèn luyện giờ mới bắt đầu đây này. Nói không sai, dù cho thực lực của hắn cường thì thế nào, tại yêu ma chiến trường chính giữa cũng không phải ai thực lực cường là có thể sống đến cuối cùng đấy, bên trong yêu ma nhiều vô số kể, cường hoành cũng có không ít. Đúng, một khi đụng phải cái loại này đại yêu ma, tiểu tử kia cũng chỉ có thể là chạy trối chết. Tại yêu ma chiến trường tiến hành lịch lãm rèn luyện, tuy nhiên thực lực rất trọng yếu, nhưng là trí tuệ cũng tương đương trọng yếu, theo như ta nói tiểu tử kia ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì, nói không chừng khắp nơi trêu chọc yêu ma, trước tiên đã bị đào thải. Cứng quá dễ gãy a, rất nhiều thiên tài không chính là như vậy vẫn lạc đấy sao? Tứ đại môn phái trưởng lão nhe răng trợn mắt, rất là không phục, mỗi người đều là âm dương quái khí, dùng các loại góc độ đến làm thấp đi Hạ Bình, cho là hắn không thể nào là thí luyện thứ nhất. Ghen ghét, toàn bộ đều là ghen ghét. Càng không phái trưởng lão mây trôi nước chảy, lã vọng buông cần, trí tuệ đích thật là tương đương trọng yếu, nhưng là Hạ Bình hắn tựu không có trí tuệ sao? Hắn chỉ sợ so các ngươi những này lão bất tử cũng còn thông minh. Đậu xanh rau má, ai là lão bất tử, ngươi là cần ăn đòn phải hay là không? Phải hay là không có lẽ tại đây đánh một hồi? Một đám trưởng lão râu ria đều giận đến vểnh lên mà bắt đầu. Ai sợ ai a, chẳng qua nếu như các ngươi đối với chính mình môn phái đệ tử như vậy có lòng tin, không bằng đến đánh một cái đánh bạc như thế nào? Càng không phái trưởng lão liếc xéo liếc, nếu như lần này Hạ Bình đạt được thứ nhất, như vậy các ngươi mỗi người tự bại bởi ta một kiện cực phẩm linh khí, nếu không thể đạt được thứ nhất, ta tự cho các ngươi mỗi người một kiện cực phẩm linh khí. Thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Hắn trực tiếp mở cái ván bài. Lão thất phu, ngươi thật đúng là dám đánh bạc a, còn mỗi người một kiện cực phẩm linh khí, ngươi sẽ không sợ thua tán gia bại sản. Một đám trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, không có nghĩ tới tên này như vậy dám đánh bạc, đều không muốn sống nữa. Dù sao bọn hắn những trưởng lão này tuy nhiên thân gia phong phú, nhưng là một kiện cực phẩm linh khí vẫn là tương đương khổng lồ tài phú, hơn nữa còn là mỗi người một kiện, thua trận lời nói tán gia bại sản cũng có thể, sau này cả đời đều được trả nợ. Hừ, ổn thắng ván bài ta thế nào cũng không dám đánh bạc, ngược lại là các ngươi, đây chính là các ngươi có thể đạt được một kiện cực phẩm linh khí cơ hội, không dám đánh bạc sao? Cái này tựu là đảm lượng của các ngươi, sao con chuột còn nhỏ? Càng không phái trưởng lão sử xuất phép kích tướng, khinh bỉ chi ý triển lộ không bỏ sót. Bà mẹ nó, lão thất phu, rõ ràng sử xuất phép kích tướng, không đáp ứng ngươi thật đúng là cho rằng lão phu không có can đảm rồi. Nghe nói như thế, một đám trưởng lão lập tức giận tím mặt. Nhưng là không đợi bọn hắn nói chuyện, bọn hắn lập tức liền phát hiện thiên cơ bản điểm tích lũy phát sanh biến hóa, Hạ Bình bài danh nhanh chóng sắp xếp đến thứ nhất, điểm tích lũy giống như rắn hoang con ngựa hoang tựa như dâng lên, điên cuồng tăng tới hơn vạn điểm tích lũy. Thế nhưng mà những người khác đâu, tối đa cũng chỉ có 20-30 điểm tích lũy, liền số lẻ đều so ra kém. Bà mẹ nó, thằng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nào tự thoáng cái tăng hơn vạn điểm tích lũy, hắn đồ sát một cái yêu ma bộ lạc. Một đám trưởng lão đều mộng rồi, hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì. Loại tình huống này thật sự là quá khoa trương, quả thực là muôn đời không thấy. Mặc dù có thời điểm lịch lãm rèn luyện cũng từng có thiên tài đổ trạng nguyên, một cành siêu quần xuất chúng, vấn đề là chưa từng có một lúc mới bắt đầu tự vượt lên đầu nhiều như vậy, đây cũng không phải là vượt lên đầu mấy cái mã vị nhiều như vậy, là vượt lên đầu rồi vài trăm vòng, đều nhìn không tới đuổi theo hy vọng rồi. Thế nào được rồi, còn đánh cuộc hay không à? Càng không phái trưởng lão kêu la nói, càng thêm khoa trương. Cái này, chúng ta hay là đánh bạc thoáng một phát tên thứ hai là ai à? Một đám trưởng lão biệt khuất phải mệnh, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Diệp Mộng Giao cũng rất là giật mình, xem ra nàng hay là xem thường cái này Hạ Bình, không nghĩ tới cường hoành đến loại trình độ này. Yêu ma đại lục. Hô! Hạ Bình lợi dụng Thái Dương tinh hoa diệt sát rồi hơn vạn vực sâu ngưu ma, hắn hít thở sâu một hơi khí. Từng cái lỗ chân lông cũng như cùng côn bằng giống như, thôn phệ những cái, kia vực sâu ngưu ma tử vong về sau lưu lại tinh thuần ma khí. Lúc này, trên người hắn pháp lực điên cuồng gia tăng, liên tiếp kéo lên. Thậm chí trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào đã ở thức tỉnh, 1.000 khỏa, 2.000 khỏa, 3.000 khỏa. Như vậy thức tỉnh tốc độ so với trước cũng không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Hắn cảm nhận được trên người mình lực lượng tại cấp tốc gia tăng, cũng không chỉ là lực lượng, thân thể của hắn cường độ, tốc độ, sự khôi phục sức khỏe. Thể lực, dị hỏa chi lực vân, vân, đợi một tí đều đang gia tăng. Đông. Hạ Bình cảm thấy pháp lực của mình gia tăng tới trình độ nhất định, đã đụng chạm đến rồi luyện bảo cảnh trung kỳ đỉnh phong cổ chai, chỉ cần hơi chút đụng vào thoáng một phát, là được đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ. Hắn lập tức vô cùng vui sướng, nếu như tại bên ngoài lời mà nói, muốn đạt tới như vậy cảnh giới, tối thiểu cần mấy năm thời gian, nhưng là thôn phệ đại lượng vực sâu ma khí, lại làm cho hắn tiết kiệm rồi đại lượng thời gian. Cái này yêu ma đại lục. Quả thực tự là tu luyện bảo địa, tu hành tiến triển cực nhanh. Hạ sư huynh thực lực chính giữa là đáng sợ, hơn vạn vực sâu ngưu ma một chiêu tự diệt sát rồi. Đúng vậy, cái kia dị hỏa chi lực quy lực thật sự là quá kinh khủng, những cái kia vực sâu ngưu ma hơi chút dính lên một điểm, đều đốt thành tro bụi, đây quả thực là khắc tinh. Đi theo hạ sư huynh, xem ra tại yêu ma chiến trường cái chỗ này là không lo. Lập tức tự đạt được hơn vạn điểm tích lũy, cái này còn chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn phải rồi. Lần này thứ nhất nhất định là hạ sư huynh. Phần đông càng không phái đệ tử đều là sợ hãi thán phục không thôi, bọn hắn đều bị vừa rồi một màn kia triệt để trấn trụ. Dù sao hơn vạn vực sâu ngưu ma nhiều khủng bố, đó là đủ để phá hủy một cái quốc gia lực lượng, nhưng là bị Hạ Bình một mồi lửa tự toàn bộ đốt đi, một đầu vực sâu ngưu ma đều không có lưu lại. Ở nơi này là chiến đấu, căn bản là đồ sát. Bọn hắn lập tức cũng cảm thấy một hồi an tâm, xem ra chỉ cần đi theo Hạ Bình. Bọn hắn tại yêu ma chiến trường bên trong tựu cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, ít nhất bình thường yêu ma không làm gì được bọn họ. Sưu sưu sưu. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo. Lập tức đem trên mặt đất trọn vẹn một vạn khỏa ma hạch bắt lại, hắn thần thức thẩm thấu đi vào, lập tức cảm giác đến ma hạch ẩn chứa dồi dào năng lượng. Mỗi một khỏa ma hạch đều ẩn chứa không thua gì một cây linh dược năng lượng, nếu như thôn vệ xuống dưới, nhất định rất nhiều chỗ tốt, đây cũng là tham gia lịch lãm rèn luyện người có thể được đến chỗ tốt một trong. Không ít càng không phái đệ tử lập tức nhìn về phía phương xa, đó là sơn mạch ở trong chỗ sâu, truyền đến cực lớn rung động lắc lư, so về hơn vạn đầu vực sâu ngưu ma đi lên chấn động còn muốn khổng lồ. Có mấy vạn đầu yêu ma đánh tới rồi. Lữ Ôn Hầu sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt phương thiên kích, hắn có thể cảm nhận được từng đạo cường hoành yêu ma khí tức theo sơn mạch ở trong chỗ sâu, bốn phương tám hướng đánh tới, ma khí phô thiên cái địa. Đoán chừng là vừa rồi vực sâu ngưu ma chiến đấu, lập tức kinh động đến sơn mạch ở trong chỗ sâu rất nhiều yêu ma. Khiến chúng nó cảm nhận được nhân loại khí tức, vì vậy nguyên một đám theo sơn mạch ở trong chỗ sâu tập sát đi ra. Tại đây chỗ vực sâu thế giới trong đó, nhân loại khí tức như là trong bóng tối bóng đèn đồng dạng, chói mắt vô cùng, căn bản giấu giếm không nổi, sẽ bị vô số yêu ma phát hiện, điên cuồng đuổi giết. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, sơn mạch ở trong chỗ sâu, chạy vội xuất mấy vạn đầu yêu ma, những này yêu ma chủng loại không đồng nhất, có vực sâu ngưu ma, gió xoáy, sừng dê ma, thiêu đốt ma, cự xà ma. Kịch độc ma vân, vân, đợi một tí. Những này yêu ma mỗi người tản mát ra dữ tợn khí tức, ma khí ngập trời. Nhân loại, tại đây quả nhiên có nhân loại. Khạch khạch, sờ, đồ ăn, toàn bộ đều là đồ ăn, đưa bọn chúng toàn bộ ăn hết. Đừng tìm ta đoạt, nếu không đều phải chết, những người này đều là ta đấy. Đều là nhân loại đại phái đệ tử, khí huyết hùng hậu, là thượng hạng huyết thực A. Nếu như có thể đem những người này ăn hết, ta nhất định có cơ hội có thể trở thành ma thần. Mới một đời ma thần A. giết, toàn bộ giết. Nhìn thấy Càn Khôn phái đệ tử, phần đông yêu ma con mắt lộ ra hung tàn hào quang, chúng phản phất là thấy được từng đạo mỹ vị đồ ăn giống như, toàn bộ đều điên cuồng vọt tới, như là châu chấu. Chúng mang tất cả khởi ngập trời ma khí, đông nghịt một mảnh. Tới tốt, đem những này yêu ma toàn bộ giết, có thể đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ. Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, trên người hắn huyết dịch sôi trào, chiến ý xông lên trời. Hắn vận chuyển thuần dương không diệt bí quyết, điều động trong cơ thể thuần dương chi lực. Lúc này, thiên địa đều đưa tới cộng minh, một tòa cổ xưa cực lớn trận pháp bốc lên tại giữa không trung, hư không ở trong chỗ sâu vô tận hỏa diễm lực lượng bị hội tụ tại đây tòa trận pháp trung tâm. Một mảnh do hỏa diễm ngưng tụ thành, bao trùm phương viên trăm dặm cực lớn màu đỏ đám mây, thoáng cái tự xuất hiện tại Hạ Bình trên đỉnh đầu, mơ hồ tầm đó đám mây ở trong chỗ sâu có một địa ngục kim ô kêu to. Bốn phía ma khí tại đây chút ít hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, phát ra xì xì tiếng vang, như là băng tuyết bình thường tan rã, tự hồ cái này phiến thiên địa đều bị hỏa diễm triệt để tinh lọc, hóa thành ban ngày ban mặt. Trụy Lạc a. Hạ Bình vung tay lên, cái này phiến màu đỏ đám mây hỏa diễm lăn mình, như là dung nham bình thường toát ra bọt khí, lập tức theo dưới bầu trời rơi vãi vô số hỏa cầu, như là thiên thạch trụy lạc. Từng khỏa thái dương tinh hoa ngưng tụ thành hỏa cầu lập tức tự rơi xuống dưới ra, oanh kích trên mặt đất, lập tức đem đại địa oanh tạc xuất nguyên một đám cực lớn hố sâu, bùn đất lăn mình, đại địa chấn chiến, khắp nơi đều phát sinh bạo tạc nổ tung. A a a. Lập tức, không ít yêu ma lập tức bị tạc chết, chia năm xẻ bảy, kêu thảm thiết liên tục. Thậm chí những này hỏa diễm phân tán ra, oanh kích tại đây chút ít vực sâu yêu ma trên thân thể, lập tức bốc cháy lên, đem chúng cả đám đều đốt thành tro bụi. Theo những này hỏa cầu hạ xuống tới, phương viên mấy trăm dặm đều hóa thành một cái biển lửa, rất nhiều yêu ma chết đi. Cái này cũng căn bản không cần Hạ Bình tự mình động thủ, chỉ cần ý niệm khẽ động, vô số hỏa cầu trụy lạc, là được chết cháy tất cả yêu ma, cướp đoạt chúng trên người ma hạch. Sát! Lữ Ôn Hầu bọn người thấy thế, cũng không chậm trễ, biết được đây là cơ hội thật tốt, lập tức hướng phía những này yêu ma tập sát đi lên. Rầm rầm rầm! Tất cả yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong khoảnh khắc đã bị những này Càn Khôn phái đệ tử chém giết, thân thể đều bị cắt thành mảnh vỡ. Nguyên bản chúng cho là mình là thợ săn, nhưng là không nghĩ tới thoáng cái liền trở thành con mồi, đã trở thành Càn Khôn phái đệ tử vong hồn dưới đao, hiện tại dù cho chúng muốn chạy trốn đều khó có khả năng rồi. Hạ Bình rất là thoải mái, tham lam hấp thu tràn ngập thiên địa tinh thuần ma khí, vốn những này ma khí ẩn chứa đáng sợ ma tính, người bình thường căn bản không cách nào hấp thu. Một khi hấp thu, cũng sẽ bị vực sâu lực lượng ăn mòn. Dần dần hóa thành vực sâu ma vật, mất đi lý tính. Nhưng là tại địa ngục kim ô huyết mạch luyện hóa phía dưới, những này ma tính lập tức bị luyện hóa, gần kề còn lại là tinh thuần nhất năng lượng, như là thiên địa nguyên khí. Ân. Tự hồ muốn đột phá. Hạ Bình ý niệm khẽ động, phúc linh tâm đến, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực đã đạt đến một cái cực hạn, sắp đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ. Vì vậy hắn đối với Lữ Ôn Hầu bọn người nói rồi một tiếng, lại để cho bọn hắn hỗ trợ hộ pháp. Đón lấy hắn tại phụ cận tìm một sơn động, tạm thời bế quan tu luyện, các loại đột phá đến luyện bảo cảnh hậu kỳ về sau trở ra. Yêu ma đại lục ở trong chỗ sâu, một chỗ sơn cốc. Giờ phút này, chỗ này sơn cốc ma khí xông lên trời, phô thiên cái địa, phản phất biến thành một chỗ hắc ám ma vực, vô số ma quỷ tại gào thét, liền thổ địa đều bị ăn mòn thành màu đen, tràn ngập khủng bố vực sâu khí tức. Mà ở tòa sơn cốc này trong đó, tất cả cường hoành đại yêu ma tụ tập cùng một chỗ. Mỗi một đầu tối thiểu đều có được pháp tướng cảnh thực lực, lôi kiếp cảnh yêu ma đều có không ít. Nhưng thánh cấp yêu ma nhưng lại không có đấy, bởi vì cái này khối yêu ma đại lục đã từng cùng nhân loại phát sinh chiến đấu, cường hoành yêu ma trên cơ bản đều bị diệt sát được không còn một mảnh. Hơn nữa loại này đẳng cấp yêu ma một khi xuất hiện, chỉ sợ sẽ chọc cho đến đại họa, cho nên thánh nhân đám bọn họ thời thời khắc khắc đều tại giám sát, một khi có manh mối, đều thống hạ sát thủ. Đáng giận, đám nhân loại kia lại đây ta yêu ma đại lục lịch lãm rèn luyện rồi. Thật sự là hung hăng càng quấy, khi chúng ta yêu ma đại lục là địa phương nào rồi, là đám nhân loại kia luyện binh càng sao? Quả thực là khi chúng ta yêu ma như là heo chó, tùy ý giết chóc, thật sự đáng hận. Tất cả đại yêu ma nghiến răng nghiến lợi, chúng đối với việc này hết sức thống hận, nhưng là con người làm ra giao thất ta là thịt cá, chúng căn bản không cách nào chống lại lực lượng của nhân loại. Đừng giả bộ, như đám kia cấp thấp yêu ma, dù cho chết ức vạn đầu, các ngươi đoán chừng cũng sẽ không có chút đau lòng. Hay là tranh thủ thời gian trao đổi chính sự. Một đầu lôi kiếp cảnh thâm uy ngưu ma mở miệng nói. Nghe nói như thế, mặt khác yêu ma đều là khạch khạch, sờ cười cười, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, chúng những này yêu ma đều là theo vực sâu sinh ra đời, không cha không mẹ, trời sinh tính tàn nhẫn tà ác. Tại đây chỗ thâm uyên thế giới cũng chỉ có một nội quy cũ, cái kia chính là mạnh được yếu thua. Cái gọi là đạo đức, đối với chúng mà nói quả thực tựu là chuyện cười, chúng cũng không có nhiều như vậy đa sầu đa cảm, dù cho chết rồi ức vạn yêu ma, chúng cũng không đến nơi đến chốn. Mà nhân loại đến yêu ma đại lục lịch lãm rèn luyện, cũng chỉ là nhiều hơn một phần nhỏ địch nhân mà thôi, lúc bình thường những này yêu ma giúp nhau chém giết, cũng không biết phải chết bao nhiêu. Cho nên, những này yêu ma mới khủng bố. Khắc khắc, sờ, trắc khắc, đừng khẩn trương như vậy, đây không phải tại hội nghị trước khi bắt đầu chơi một chút nha, nghe nói nhân loại tự hồ đối với đồng bạn chết sẽ lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù, sẽ bay lên cừu hận loại cảm tình này, không thể không nói loại cảm tình này ngược lại là rất thú vị. Một đầu lôi kiếp cảnh thiên ma khạch khạch sờ cười nói. Hãy bớt sàm ngôn đi. Thâm nguyên ngưu ma trắc thắc không kiên nhẫn nói, bổn vương tới tham gia lần này hội nghị có thế không phải là vì đùa, này tòa thiên ma âm dương điên đảo đại trận bố trí được như thế nào đây? Thành công có hay không? Đương nhiên thành công rồi, cái này là chuyện đương nhiên, vì bố trí cái này tòa đại trận, chúng ta thế nhưng mà bỏ ra rất nhiều, trọn vẹn bố cục rồi trên trăm năm, ẩn nhẫn rồi hồi lâu. Một khi khởi động cái này tòa thiên ma âm dương điên đảo đại trận, lập tức có thế giấu kín thiên cơ, ngăn cách cái kia thánh khí thiên cơ bản lực lượng, khi đó bọn này tiến đến yêu ma đại lục lịch lãm rèn luyện nhân loại tự trốn không thoát. Đám nhân loại kia như thế hung hăng càng quấy, dám đi vào yêu ma đại lục lịch lãm rèn luyện, không phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.